Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 18:18, sau cơn mưa ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng, hai người, một người xách nửa thùng cá, ngón tay đan xen vào nhau. Con đường trong rừng sâu chỗ cạn, đẹp như một bức tranh. Đúng vậy, chính là nửa thùng cá này đã làm cho Giang Trạm cười cho tới bây giờ. Dịch Khiêm nhắc lại lời cảm tạ lần nữa. Giang Trạm đã đi tới gần hắn vươn tay. Mang cho ta thắt lưng. Không nghĩ tới, anh nhanh chóng giải quyết xong rồi giao cho. Mở rộng bàn tay của bạn và giữ nó một mình. Dịch Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên. Giang Trạm nhướng mày. Sao? Phải bị đánh mới hài lòng. Không không. Dịch Khiêm duỗi thẳng tay. Cầm thắt lưng đứng thẳng. Giang Trạm bước xuống bàn. Cầm sấp tài liệu bên cạnh lên. Duyệt. Nói cho tôi biết chuyện gì vậy? Đúng. Lần đầu tiên anh trai yêu cầu tôi điều tra Quý Ca. Tôi đã sơ suất. Tôi không tìm ra chi tiết của hồ sơ sửa đổi. Bỏ sót thông tin quan trọng. Tại sao lại sơ suất? Bởi vì, anh đấu tranh với lời nói của mình. Si, trang chủ, Giang Trạm ngẩng đầu. Người muốn đổi tư thế. Bởi vì lúc đầu tôi cảm thấy Quý Ca giống như tình nhân do anh em tôi lựa chọn. Cùng lắm là 2-3 tháng tôi đã chán. Vậy nên hồ sơ và tư liệu lúc đó chỉ là một lượt lướt qua. Tôi đã không làm vậy. T kiểm tra kỹ nhé. Tôi sẽ không làm như vậy lần sau. Chỉ những, Dịch Khiêm cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Từ nhỏ đến lớn, Giang Trạm thực lực đã tích lũy rất nhiều. Hắn không có lấy bất cứ thứ gì. Chỉ một câu hỏi, Dịch Khiêm liền như điện nhói đến tê dại. Giang Trạm nhìn hắn bị mắc kẹt, ngừng nói nhảm, giơ tay trực tiếp cởi bỏ thắt lưng, cầm lấy thắt lưng, Dịch Khiêm không có suy nghĩ cái gì tiếp theo, lập tức cởi ích cầm trên tay, bàn ở tư thế chuẩn, dạy cho Quý Thu Hàn. Giang Trạm cho dù là hụt hơi cũng chỉ dùng sức lực 7 điểm, bây giờ dạy cho huynh đệ thì khác, đứng lại nói rõ ràng, trở lại tư thế ban đầu, Dịch Khiêm đứng thẳng cầm thắt lưng. Nhưng hơi thở có chút lộn xộn. Hắn ấn xuống. Biết rằng không thể che giấu Giang Trạm. Trong 4 người được giao cho Quý Ca. Chỉ có Phương Bắc là được chọn từ Umbrella. Còn 3 người còn lại. Chỉ là ngẫu nhiên từ dưới tay anh điều chỉnh. Giang Trạm. Ồ, Dịch Khiêm chỉ có thể cắn chặt viên đạn nói. Sư huynh kêu ta nhặt mọi thứ từ. Ok. Ta muốn chuyển người của tổ A bảo vệ Quý Ca. Tại sao không làm? Khẽ khịt mũi, Dịch Khiêm thẳng thắn nói. Bởi vì ta không nghĩ Quý Thu Hàn thích hợp ở bên cạnh ta. Chấm, anh ấy là cảnh sát. Làm người yêu lâu dài của anh tôi với tư cách này thực sự có rủi ro. Dù bây giờ có Lệ Giang, nhưng rất nhiều chi nhánh không thể phát hành tạm thời vẫn đang hoạt động. Chưa kể đến chuyện đó. Bây giờ chúng tôi đang nói về việc hợp tác với VK. Nhưng anh trai tôi đối xử với anh ấy. Mức độ thành ý vượt xa bất kỳ ai trong quá khứ. Tôi không thể chắc chắn về vị trí của anh ấy. Nếu một ngày anh ấy lợi dụng lòng tin của mình. Anh ấy thậm chí có thể đe dọa anh ấy. Với mức độ mà Giang Trạm làm hỏng Quý Thu Hàn bây giờ. Có lẽ không ai dám nói Quý Thu Hàn nửa lời trước mặt hắn. Giang Trạm nghe vậy hỏi. Làm sao? Dịch Khiêm không chút do dự. Vứt bỏ, Giang Trạm cầm lấy thắt lưng. Dịch Khiêm nghiêng người không chút nghi ngờ. Mà Giang Trạm đưa cho hắn. Anh có thể giữ nguyên vị trí của mình. Nhưng dù anh nghĩ gì bây giờ, không ai có thể chạm vào tóc anh ấy nếu không có em. Anh hiểu không? Giang Trạm nói. Bất kỳ ai, không chỉ bao gồm hắn, mà còn có những nguy hiểm tiềm tàng có thể xuất hiện bên cạnh Quý Thu Hàn trong tương lai. Được rồi. Lần này ta không muốn xảy ra chuyện nữa. Ngươi lại tới ô ô chọn người. Thông minh cho bọn họ. Đừng để cho ngươi Quý Ca luôn vì chuyện này mà làm phiền ta. Dịch Khiêm gật đầu. Đã hiểu. Sư huynh, có muốn thay đổi Phương Bắc không? Giang Trạm tựa lưng. Hỏi, không phải đón Phương Bắc từ Umbrella người sao? Dịch Khiêm Rohan. Không phải là không thể. Nhưng anh ấy không liên kết với tổ A, anh ấy liên kết với tổ D. Giang Trạm cầm thắt lưng chuẩn bị bơm. Dịch Khiêm sững sờ, nhất định không muốn quay về. dành cho mình 10 phần danh dự. Nhóc con, thắt dây lưng này cho ta. Người Nhật lần này sau này phạm sai lầm, trực tiếp bẻ gãy cái này, cách chương.